Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1265, chương 1243 Giáo Thụ Phó Thác. Daisy chưa nói Quicksilver cùng Magneto quan hệ. Nàng tin tưởng cầm cũng không cùng lão giáo thụ nói. Lão giáo thụ tựa như Stark nói như vậy. Hắn là người tốt. Chỉ cần là Mutant xin giúp đỡ đến hắn trên đầu, hắn đều sẽ cung cấp khả năng cho phép trợ giúp. Daisy, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Lão giáo thụ tự hỏi một chút, theo sau nói ra nói làm mấy người sửng sốt. Đây là muốn tránh đi cầm sao? Cầm tỉnh ngộ thật sự mau. Ta đi xem David Stark cũng không cứng quá ra đầu ở hiện trường bàng thính. Trong lòng rất tò mò lão giáo thụ muốn cùng Daisy nói chuyện gì sự. Nghe được cầm lấy cớ, lập tức làm ra một bức cảm thấy hứng thú bộ dáng. David, là giáo thụ nhi tử sao? Ta cũng đã lâu không gặp hắn. Stark cùng cầm cùng đi thăm gần nhất mê thượng truyện tranh thư. Đại đàn, Daisy đẩy lão giáo thụ ở đình viện đi rồi một hồi. Lúc sau quẹo vào thư phòng, tuổi lớn, trí nhớ càng ngày càng kém. Ta tổng cảm thấy còn có thời gian, còn có thể chậm rãi đem bên tay công tác giao cho người trẻ tuổi. Chính là cầm quá mức dày rộng, mà Scott lại quá mức cấp tiến. Ta nguyên bản hy vọng tính cách của bọn họ có thể bổ sung cho nhau. Cuối cùng kế thừa ta lý niệm, lão nhân lại nhảy nói một đống lớn lời nói. Thỉnh thoảng chỉ vào trong thư phòng một ít ảnh chụp cho nàng xem. Đều là hắn cùng bọn học sinh chụp ảnh chung. Trong đó có nhận thức hồi lâu Storm, Cầm, Cyclops. Còn có rất nhiều Daisy căn bản chưa thấy qua Mutant, lão giáo thụ vì Mutant tộc đàn phụng hiến cả đời. Từ Mutant góc độ xem, hắn xác thật là một cái kéo cẳng nhân vật. Nếu hắn cùng Magneto liên thủ, hiện tại thế giới thế cục khẳng định khác nhau rất lớn, nhưng là một nhân loại. Daisy là tán đồng loại này lý niệm. Nàng cũng vẫn luôn cho rằng Mutant sẽ một lần nữa trở lại nhân loại giữa một thế hệ người. Hai đời người, nhiều nhất tam đại, hiện tại này đó hiển hách Mutant liền sẽ quy về bình phàm, tri thức có thể truyền thừa. Hậu đại biến thành thế gia, tài phú có thể truyền thừa. Hậu đại biến thành tài phiệt, nhưng là dị năng truyền cái giám a. Rất nhiều Mutant cực đoan phần tử liền cho rằng Lorna là Mutant công chúa. Lý luận căn cứ chính là Magneto tại Hellfire câu lạc bộ chung danh hiệu là Bạch Quốc Vương. Đây là kiểu gì vớ vẩn cách nói. Nói những lời này người đều là thuần thất học. Bọn họ hoàn toàn không xem lịch sử thư. Càng không hiểu biết hiện đại khoa học kỹ thuật ở viễn cổ thời đại. Mutant tay cầm lôi điện ngọn lửa. Ở người thường xem ra. Này liền cùng thần linh không sai biệt lắm. Có thể vào hiện đại xã hội. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ một ngày mau quá một ngày. Siêu năng lực là có cực hạn. Mà khoa học là không cực hạn, thần linh bị kéo xuống thần đàn, nuốt thúc cũng thường xuyên bị Seer hạm đội đánh đến mặt mũi bầm dập. Huống chi là dựa vào huyết mạch biến dị ăn cơm Mutant. Trác giáo thụ tác dụng ở chỗ ngăn trở nhân loại cùng Mutant toàn diện khai chiến. Đúng là có hắn giảm sóc, nhân loại mới không có đối Mutant đại khai sát giới. Hơn nữa đoàn kết một đại bộ phận chính trực Mutant. Đem mâu thuẫn trước sau khống chế ở một cái tiểu trong phạm vi, Daisy cùng cầm nói qua. Mutant gen thức tỉnh tựa như hải triều giống nhau. Khi khởi khi lạc, có khả năng một cái thời kỳ phát sinh đại bùng nổ. Một chút toát ra mấy trăm vạn, thượng ngàn vạn cái Mutant, cũng có khả năng vài thập niên. Mấy trăm năm không có một cái thuận lợi thức tỉnh biến chủng gen, này trong đó không có gì quy luật. Làm Mutant người sáng tạo. Daisy hỏi qua Celestial The Searcher Isen. Vị này Celestial cũng nói không rõ cụ thể thức tỉnh quy luật. Hắn cho rằng đương lượng biến đổi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, Mutant liền sẽ đại quy mô thức tỉnh, đến nỗi cái này lượng biến đổi như thế nào tính toán. The Searcher tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Đó là tính toán giả công tác. Không phải hắn, nhưng có một chút. Celestial nhóm đều thừa nhận. Đó chính là gần nhất này trước sau 50 năm, là Mutant nhất sinh động thời kỳ. sinh động qua đi liền sẽ nghênh đón một cái đại suy yếu. Giống hiện tại Milton như vậy phồn vinh tình huống chỉ sợ tương lai 500 năm nội đều sẽ không tái xuất hiện, 500 năm sau địa cầu khoa học kỹ thuật sẽ phát triển tới trình độ nào? Đừng nói 500 năm, chính là không đến 15 năm sau tương lai. Đại Rachel có phượng hoàng chi lực, tự thân lại là Omega cấp Milton, còn kế thừa Daisy một đống lớn năng lực. Như vậy cường hãn điều kiện vẫn như cũ bị toàn bộ thế giới truy đến chốn đông chốn tây, trác giáo. Thụ hy sinh, ngăn trở Milton hoạt hướng Abyss. Cũng vì hôm nay đại bộ phận Milton cùng nhân loại hòa bình ở chung đánh hạ một cái kiên cố cơ sở. Hắn là có công, tương lai lịch sử sẽ làm ra chính xác bình phán. Daisy vô pháp bảo đảm cái gì? Nàng hứa hẹn thực bao la. Nhưng lão giáo thụ nghe hiểu, hắn không làm thất vọng chính mình bản tâm. Hậu nhân như thế nào bình luận đều tùy ý. Muốn cho tất cả mọi người nói tốt, kia không hiện thực. Chỉ cần mắng người của hắn không nhiều như vậy, hắn liền có thể ăn giấc ngàn thu. Hắn không có vì Cyclops cầu tình. Daisy cũng không đề Cyclops sự, bởi vì này trong đó đề cập đến cầm. Cầm nếu là đồng ý, nàng một giây đem Cyclops đầu ninh xuống dưới. Nếu là cầm không đồng ý, nàng liền không tốt lắm ra tay. Lão nhân cầu hay không tình cũng chưa ý nghĩa. Kệ sách đệ nhị bài cái thứ nhất tư liệu túi cùng thứ. Năm cái notebook thỉnh giúp ta lấy một chút. Lão giáo thụ nói, Daisy xoay người từ trên kệ sách. Giúp hắn đem đồ vật đều cầm xuống dưới. Lão nhân trước đem notebook giao cho nàng. Pietro là cái hảo tiểu hòa. Ta có thể nhìn đến hắn thiện lương. Hy vọng này đó bút ký có thể làm hắn khôi phục khỏe mạnh. Theo sau lão nhân khẽ vuốt túi giấy. Lúc sau đôi tay nâng. Thực trịnh trọng mà đưa tới nàng trước mặt. Đây là ta nhiều năm qua bắt được tư liệu. Ta cùng Eric cũng không phải Milton chung người mạnh nhất. Điểm này ngươi rất rõ ràng. Trừ bỏ chúng ta ở ngoài. Còn có rất nhiều cường hãn Milton đều tự do tại thế giới tầm mắt ở ngoài. Bọn họ tồn tại mới yêu cầu cảnh giác. Thỉnh bảo quản hảo này phân tư liệu. Daisy đôi tay tiếp nhận. Thật dày một chồng tử. Phân lượng không nhẹ. Lão giáo thụ ý bảo nàng trở về xem. Bất quá nàng vẫn là dùng siêu cấp thị lực ngắm liếc mắt một cái. À, khó trách đem cầm chi đi. Lão giáo thụ này phân tuyệt mật tư liệu trang thứ nhất chính là Jean Grey. Johnson phu nhân tư liệu. Com xuống chút nữa xem đệ nhị trang. Không có gì bất ngờ xảy ra. Là Wanda, Maximoff, Johnson phu nhân tư liệu. Lúc sau có Apocalypse tư liệu. Có hỏa thần Vulcan tư liệu, ở vài vị Omega cấp Milton lúc sau. Chính là những cái đó thực lực xuất chúng Milton tư liệu. Có Magneto, có Lorna, cũng có X-Men bên này vài vị. Tỉ như Cyclops, dã thú đều ký lục trong hồ sơ, Daisy đảo không có làm cái gì giận tím mặt tư thái. Nàng làm không ra phòng bị người nhà hành động, nhưng không thể nói loại này cách làm không đúng. Tương phản. Đây là một loại lý trí hành vi, lão giáo thụ cùng cầm tình cùng cha con không giả. Hắn thậm chí nguyện ý vì cầm đi tìm chết. Nhưng này cùng âm thầm thu thập sửa sang lại tư liệu là hai chuyện khác nhau, chứng kho cũng góp. Nhặt Daisy không ít tư liệu. Stark càng là đem phản Daisy bọc giáp đều khai phá đến đời thứ ba. Nàng cũng không cùng hai người tuyệt giao, nói đến cùng. Nàng chỉ là một người bình thường. Mà Stark. Chứng kho, lão giáo thụ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm chính trị nhân vật đặc sắc, giữa trưa ở lão giáo. Thụ ra ăn một bữa cơm, buổi chiều hai người khởi hành về nhà. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.